Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 372, đi Minh Đức. Lý Thế Dân chân mày thật sâu nhíu lại, nhìn về phía Thư Minh, sau đó nhìn về phía Tô Bạch, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhìn hai người sau lưng mỗi người đứng đại thần. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, dọc theo con đường này ngàn dặm xa, lúc tới có ta đại đường vô song hầu bảo vệ, đường về cũng không có, nếu là gặp cường đạo hải tặc, sợ là. Lý Thế Dân lời còn chưa dứt, nhưng là trong đó hàm nghĩa ai cũng có thể minh bạch. Thư Minh mồ hôi lạnh càng ra càng nhiều, lại là cắn răng kiên trì nói, xin bệ hạ chấp thuận Thư Minh hồi uy. Lý Thế Dân tử nhìn chòng chọc Thư Minh, sau đó nhìn về phía trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại không có cùng Lý Thế Dân mắt đối mắt, ngược lại nửa cúi đầu bình chân như vậy suy nghĩ sự tình. Phòng Huyền Linh đứng phía sau, bất quá mười mấy người, trưởng Tôn Vô Kỵ đứng phía sau lại đạt tới ba mươi mấy người. Đây là Lý Thế Dân đều không thể xem nhẹ lực lượng. Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu, nhìn về phía Thư Minh nói, chấm chuẩn rồi, sau ba ngày, chấm sai người đưa ngươi hồi uy. Nghe vậy Thư Minh nhất thời sụi lơ ở trong điện, phảng phất là một bãi bùn nát như thế. Lý Thế Dân cũng không có tâm tình cùng hắn ở nói nhảm, nhẹ nhàng phất tay nói, mang thư đại nhân hạ đi nghỉ ngơi. Hai gã rời mềm mại đôn tiểu thái giám liền đem Thư Minh nửa mời rồi đi ra ngoài. Hai nhóm văn thần thấy sự tình đã có kết quả, mỗi người sau khi hành lễ trở lại chính mình vốn là vị trí. Lý Thế Dân điều chỉnh mình một chút tâm tình, chen chúc làm ra một bộ tươi cười nói, vô song hầu, Tô Bạch ở trong đội ngũ đi ra hành lễ nói, có thần. Lý Thế Dân nhẹ giọng cười nói, chuyện này ngươi làm không tệ, quyết định thật nhanh cứu Uy Châu ở tại Thủy Hòa. Nói đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Bất kể là cái gì ban thưởng, chấm đều có thể thỏa mãn ngươi. Tô Bạch biết, đến phiên mình biểu diễn. Tô Bạch khom người hành lễ, lại ngẩng đầu lúc sau đã thay một bộ mệt nhọc dị thường vẻ mặt nói, vì thần may mắn được bệ hạ tin cậy, mấy năm nay vì báo quân ân, Nam chinh Bắc chiến, cũng không có thời gian nhiều bồi người nhà một chút. Lần này hồi hương thời điểm vi thần mới phát hiện, cha đã hoa tóc bạc, gia gia càng là không một tóc đen, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Xin bệ hạ chấp thuận vi thần giao ra Quỷ Vương quân hồi hương dưỡng lão. Không cho. Lý Thế Dân trực tiếp ở hoàng vị bên trên đứng lên, thanh âm quả quyết nói, ngươi mới bay lớn tuổi tác liền muốn dưỡng lão, ngươi để cho này cả triều hoa giáp như thế nào tự cho mình. Tô Bạch cười khổ vẩy một cái vạt áo, quỳ một chân trên đất nói, xin bệ hạ chấp thuận, chậm nói không cho phép. Lý Thế Dân nộ a lên tiếng, sau đó giận dữ hét, chấm tự nhận mang ngươi không tệ, ngươi hành động này ý gì? Chẳng lẽ là chấm cho ngươi hàn tâm hay sao? Chẳng lẽ là đại đường cho ngươi hàn tâm hay sao? Tô Bạch cúi đầu không nói lời nào, tâm lý cũng đã mắng lên, thầm nghĩ đây là cái gì đồ chơi a? Muốn là không phải ngươi muốn đoạt ta binh quyền, ngươi cho ta nguyện ý giao ra. Nhưng Tô Bạch cũng không có cách nào, vẫn phải là phối hợp Lý Thế Dân diễn thôi. Ở lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt nước mắt, nhìn về phía Lý Thế Dân nói, bệ hạ, ngươi đã đáp ứng vi thần, cái gì ban thưởng đều có thể. Lý Thế Dân hơi chậm lại, thật giống như thật để cho Tô Bạch cho vì khó ở như thế. Sau lưng các đại thần nhìn một cái, lập tức không ít thế gia quan chức liền đứng dậy, quỳ rụp xuống đất hành lễ nói, vô song hầu một mảnh hiếu tâm, xin bệ hạ chấp thuận, xin bệ hạ chấp thuận. Quỳ xuống nhân càng ngày càng nhiều, giúp Tô Bạch người nói chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít thế gia quan chức cũng ở tâm lý vui vẻ. Này Vô Song hầu hẳn là không chịu nổi áp lực đi. Bất quá cái này cũng có thể thuyết phục. Hắn coi như là ở lợi hại. Năm nay cũng bất quá là một cái 14 tuổi hài tử mà thôi. Huống chi hắn vẫn ở cô quân phấn đấu đây. Lý Thế Dân nhìn về phía Tô Bạch đáp ứng an thần vậy kêu là một cái hết sức thất vọng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Chấm, đúng. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân thân thể nhỏ nhẹ lắc lư hai cái. Phảng phất là phi thường thương tâm như thế. Một bên Vương Hỷ cũng ăn ý nâng lên Lý Thế Dân nói. Bệ hạ, bảo trọng long thể a. Lý Thế Dân đẩy ra Vương Hỷ. Thất vọng nhìn về phía Tô Bạch nói. Vốn nên là thăng ngươi quan. Không nghĩ tới ngược lại là thôi ngươi quan. Cái này không tính là ban thưởng. Chấm cho phép ngươi đang ở đây nhấc một cái yêu cầu. Trong điện đủ loại quan lại toàn bộ an tĩnh lại. Đều muốn nghe một chút Tô Bạch còn có yêu cầu gì. Tô Bạch yên lặng sau một lúc. Lúc này mới ngẩng đầu nói. Vậy thì mời bệ hạ cho phép vi thần xây cất một thật sự học viện đi. Vi thần muốn ở trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Đi dạy một chút học sinh. Xin bệ hạ chấp thuận. Lý Thế Dân nhìn về phía Tô Bạch nói. Chấm chuẩn rồi. Tạ bệ hạ. Tô Bạch lần nữa sau khi hành lễ. Này mới về đến chính mình vị trí. Bên người không ít võ tướng nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều do quái. Không biết Bạch Tô Bạch vì sao lại chủ động buông tha chính mình binh quyền. Nếu như võ tướng buông tha chính mình binh quyền, vậy thì không thể gọi là võ tướng rồi. Vậy kêu là vũ phu. Chỉ có Tần Quỳnh các loại có mấy người. Phảng phất biết cái gì. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch bên trong, ít nhiều có chút chim bay hết, lương cung giấu ý tứ. Sau đó Tô Bạch nhìn về phía võ tướng trận doanh cuối cùng Trình Sử Mặc nói. Bệ hạ, chuyến này ngoại trừ vi thần trở ra, Trình giáo úy cũng lũ xây kỳ công, trong đó công phá uy quốc vương thành, dẫn đầu giải cứu thư minh đại nhân, chính là hắn, ô... Lý Thế Dân phảng phất có một ít hứng thú như thế. Nhìn về phía Trình Sử Mặc nói. Thời gian quá thật là nhanh a. Lúc này mới ngắn ngủi vài năm. Sử Mặc đã là có thể công phá vương thành hảo hán. Ha ha ha. Đây cũng chính là phụ thân ngươi tại phía xa Đăng Châu. Bằng không lão già kia đã sớm nhảy dựng lên cho ngươi thỉnh công rồi. Lý Thế Dân vừa mới dứt lời. Trong triều đình không ít quan chức đều nở nụ cười. Phảng phất là có thể tưởng tượng ra được Trình Giảo Kim ở trong triều đình mặt mày hớn hở. Nói con của hắn là biết bao anh dũng như thế. Làm Trình Sử Mặc vì Tát Nhật Lãng muốn một thân phận của đường nhân thời điểm. Các đại thần thậm chí đều không kinh ngạc. Cái này cùng trước phát sinh hai chuyện so với. Thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Tảo triều cứ như vậy qua loa kết thúc, đủ loại quan lại xếp thành hàng ngũ đi ra ngoài. Không ít người tầm mắt đều rơi vào trên người Tô Bạch. Mà Tô Bạch tầm mắt chính là nhìn về phía trưởng Tôn Vô Kỵ. Người này Tô Bạch xem không hiểu, cũng không hiểu Lý Thừa Càn là thế nào nói với hắn xuất thủ trợ giúp. Trưởng Tôn Vô Kỵ chú ý tới Tô Bạch tầm mắt, lễ phép đối Tô Bạch nở nụ cười. Tô Bạch cũng giống vậy hồi lấy mỉm cười. Thư Minh không có dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Hắn sợ người khác nhìn ra cái gì. Giống vậy, Tô Bạch cũng liếc mắt không có nhìn hắn. Thư Minh những ngày qua muốn lưu trong Hoàng Cung. Chắc hẳn Lý Thế Dân có rất nhiều chuyện muốn dặn dò một chút Thư Minh. Xuất cung tường, Khâu Công Công cùng Viên Hồng bọn người chờ ở bên ngoài đến. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra sau này, Khâu Công Công đi tới trước người Tô Bạch nói, hầu ra, sự tình thành, Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái sau lưng còn đang không ngừng hướng bên ngoài cung đi đủ loại quan lại nói, tai vách mạch rừng, Khâu Công Công, bản hầu còn muốn đi nhạc phụ ta ra một chuyến. xin ngài trở về chuyển cáo thái tử. Có thể bắt đầu. Khâu Công Công gật đầu một cái, sau đó vào trong ngực xuất ra một khối ngọc bội đưa cho Tô Bạch nói. Đây là thái tử điện hạ để cho lão nô giao cho hầu gia. Xin hầu gia thu cất. Tô Bạch nhận lấy ngọc bội sau này. Khâu Công Công mỉm cười hành lễ lui xuống. Viên Hồng dắt lấy mã. Tô Bạch phóng người lên lưng ngựa nói. Đi. Tiếng vó ngựa ở thành cung ngoại vang lên liên miên. Không ít văn võ bá quan cũng nhìn chăm chú Tô Bạch. Ánh mắt phức tạp. Một đường chạy. Trăm họ nghe giảng này dồn dập tiếng vó ngựa cũng thật sớm tránh ra. Cho Tô Bạch đám người chừa lại một cái đại lộ. Chờ đến Tô Bạch đi tới Minh Đức Thư Viện, thời điểm các học sinh còn đang đi học, người gác cổng lão Lưu nhìn thấy Tô Bạch liền muốn hành lễ. Cương quyết để cho Tô Bạch cho đỡ. Tô Bạch cười nói, Lưu thúc, đều là người một nhà, không cần động một chút là hành lễ. Lão Lưu cười con mắt đều phải không nhìn thấy. Càng phát cảm giác mình năm đó nhãn quang được. Cùng Tô Bạch một nhà đóng đi một tí hương hỏa tình. Lão Lưu cười nói, không thể không thể, lễ không thể bỏ a. Tô Bạch cười nói, ngày trước đối với ta ra ân đức, ta nhưng là không có quên. Sau này cũng không cần tới đây nhiều chút hư lễ, cũng không cho lão Lưu cự tuyệt cơ hội. Tô Bạch tiếp tục hỏi, Lưu thúc, đệ đệ của ta đây? Lão Lưu thành công bị Tô Bạch rời đi đề tài, nhìn nói với Bất Kinh Đường, nhị công tử đang đi học đây. Tô Bạch cười một tiếng, vỗ một cái lão Lưu bả vai nói, xin làm phiền Lưu thúc, các loại đệ đệ của ta tan lớp sau đó, để cho hắn đi hậu viện tìm ta. Lão Lưu chặt vội vàng gật đầu. Sau đó vỗ một cái chính mình ngực nói, chút chuyện này hầu gia yên tâm, liền giao cho lão hán chính là, lão hán cái này thì đi giữ cửa, bảo đảm trước tiên thông báo nhị công tử. Tô Bạch cười vỗ một cái lão Lưu bả vai, thẳng đi về phía hậu viện. Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người chính là canh giữ ở cửa, giống như hai cái cửa thần một dạng. Đi tới cửa hậu viện miệng thời điểm, đúng lúc nhìn thấy một đứa nha hoàn đi ra, nhìn thấy Tô Bạch chặt vội vàng hành lễ nói, hầu gia. Tô Bạch gật đầu nói, cha vợ mẹ vợ có ở đó không? Ngoặc kép, tiểu nha hoàn nhẹ nhàng gật đầu nói, lão gia phu nhân cũng ở trong phủ. Tô Bạch cười nói, đi thông báo một tiếng, thì nói ta tới. Tiểu nha hoàn thi một cái vạn phúc, bận rộn lo lắng hướng hậu viện chạy đi. Bây giờ Tô Bạch đã là một thiếu niên, tự nhiên không thể giống như khi còn bé như thế, tự có xuất nhập hậu viện. Lại nói, kia hậu viện với nhà quỷ như thế, Tô Bạch tim không được. Không cần thiết là thực sự không muốn đi a. Nhà mình kia xuân hạ thu đông bốn hương, đã đủ trọng khẩu vị, đều vô dụng bên trên 5 phút thời gian. Chỉ nghe thấy trong hậu viện một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Sau đó đã nhìn thấy Triệu Minh nện bước tiểu chân ngắn chạy ra. Nhìn thấy Tô Bạch sau này phảng phất như là nhìn thấy thân nhân. Ngạch, vẫn thật là người thân. Triệu Minh ba chân bốn cẳng chạy đến Tô Bạch bên người. Một cái liền tóm lấy Tô Bạch cánh tay nói, hiền tế, người đã tới. Tô Bạch theo bản năng liền đem bàn tay vào trong ngực, cầm ra bản thân cố ý mang túi tiền giao cho Triệu Minh nói, cha vợ, đây là tiểu tế một chút xíu tâm ý, xin. Tô Bạch lời còn chưa dứt, Triệu Minh liền nghĩa chính ngôn từ đẩy ra Tô Bạch tay, trong miệng nghiêm mặt nói, hiền tế đây là làm chi, là cha há là thiếu tiền nhân, hơn nữa là cha trong nhà có như thế hiền thê, cũng không có cái gì đi ra ngoài tiêu tiền địa phương a. Tô Bạch dây biết, không cần phải nói, mẹ vợ khẳng định ở bên người. Quả nhiên, liền nhìn thấy Triệu Minh lông mày phảng phất là đang nhảy disco như thế không ngừng run rẩy tương đương Tô Bạch xem hiểu, mẹ vợ ở cửa giám thị bọn họ đâu. Tô Bạch nghiêm mặt nói, ai? cha vợ làm sao có thể nói như vậy đây? Tiểu tế cũng biết ngài cùng mẹ vợ vợ chồng tình thâm. Tiểu tế cho ngươi điểm này tiền bạc cũng không có chớ để ý nghĩ. Liền là muốn để cho ngài mua chút lễ vật là đưa cho mẹ vợ. Thỉnh thoảng lãng mạn một chút. Nếu như ngài ở mẹ vợ nơi đó lấy tiền mua lễ vật, kia còn có cái gì lãng mạn có thể nói? Triệu Minh nghe xong lúc này mới nhận lấy tô bạch ví tiền, bỏ vào trong túi tiền của mình. Phu Khoa cười to nói: ha ha ha, như vậy là cha sẽ không chậm trễ. Sau khi nói xong, cho tô bạch một cái ánh mắt, lúc này mới mang theo tô bạch hướng nội viện đi tới. Vừa qua nội viện Nguyệt Lượng Môn, đã nhìn thấy Triệu Trình Thị ở cách đó không xa đi tới. Tô Bạch cùng Triệu Minh đều tựa như là vừa nhìn thấy như thế, thích hợp lộ ra có chút kinh ngạc bộ dáng. Chỉ thấy Triệu phu nhân đi tới Triệu Minh bên người, khẽ cười nói: lãng không lãng mạn ta cũng nghe không hiểu, bất quá lễ vật này cũng không cần ngươi phí tâm mua, chính ta lấy tiền đi mua là được. Nói xong đưa tay ở Triệu Minh trong ngực liền đem túi tiền lấy ra, ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng hai cái, nghiền ngẫm nhìn về phía Tô Bạch nói: tiểu tử ngươi ngược lại là thật cam lòng. Tô Bạch lúng túng cười một tiếng, Triệu Minh cũng đang cười, so với khóc cũng đẹp mắt không được bao nhiêu. Triệu Minh thấy ánh mắt của phu nhân bất thiện, chặt vội vàng giải thích: phu nhân, đây là hiền tế để cho ta mua cho ngươi lễ vật bạc, vi phu tuyệt đối không có những ý nghĩ khác. Triệu Trình Thị tầm mắt từ Triệu Minh trên người bình di nói trên người Tô Bạch, coi như Tô Bạch đã là hầu gia rồi. Ở Triệu Trình Thị thử ánh mắt này hạ vẫn còn có chút đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng nuốt nước miếng một cái nói: không, không sai. Triệu Trình Thị cười nói: hiền tế sau này không cần như thế. Lần trước nhạc phụ ngươi lại mời người đi say xuân lâu uống rượu có ký nữ hầu, bị ta bắt cực kỳ đánh cho một trận. Nhạc phụ ngươi bây giờ lớn tuổi, không lịch sự đánh, vì nhạc phụ ngươi lo nghĩ, hay lại là thiếu cho hắn nhiều chút tiền bạc, nhớ sao? Tô Bạch lần nữa nuốt nước miếng một cái, phảng phất như là gà con mổ thóc như thế gật đầu. Triệu Trình Thị thấy Tô Bạch bộ dáng này, lúc này mới hài lòng xoay người đi tới. Tô Bạch cùng Triệu Minh nhưng là ngay cả động cũng không dám cũng. Đưa mắt nhìn Triệu Trình Thị đi xa, chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Trình Thị bóng người sau này, Tô Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Minh hỏi: ban đầu cha vợ vì sao phải cưới mẹ vợ đây? Triệu Minh nghe rõ Tô Bạch ý tứ, ngẩng đầu 45 góc độ nhìn tiên thiên không nói: ban đầu ngươi mẹ vợ cũng là đại gia khuê tú, y như là chim non nép vào người. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, thật sự là không tưởng tượng ra chính mình mẹ vợ y như là chim non nép vào người là một bộ dáng gì. Khóe miệng của Triệu Minh lộ vẻ cười, phảng phất là trở về vị ban đầu mỹ hảo thì quang. Sau đó khóe miệng của hắn từ từ xuống phía dưới, dần dần biến thành một bộ mặt như ăn mướp đắng nói: không nghĩ tới, sau khi kết hôn, người mẹ vợ để cho bay tự mình, đại bằng dương cánh rồi. Khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo, Triệu Minh thở dài nói: được rồi, người có lẽ lâu không đến xem là cha rồi, đồng thời trò chuyện một chút, nghe nói người đi Uy Quốc, nhanh cho là cha giảng một chút. Nhị người cười nói lúc này đi về phía trong hậu viện. Trường An, Ngụy Vương phủ, Vương gia, Vô Song hầu quả nhiên đã từ chức rồi Quỷ Vương quân thống soái vị trí. Trống không bên trong căn phòng, Lý Thái ngồi ở cái kia kim sợi biên chế thành trên bồ đoàn, yên lặng ngồi tĩnh tọa. Lời mới vừa nói người liền đứng sau lưng hắn. Lý Thái nhỏ không thể nghe thấy ừ một tiếng, mí mắt đều không nhấc, tâm lý nhưng là âm thầm nói: Vô Song hầu, không có Quỷ Vương quân, chính là chém đứt thái tử một cái cánh tay, ngươi bây giờ còn có cái gì kế sách? Nghĩ tới đây, khóe miệng của Lý Thái có chút câu khởi,